Phượng Tê Thần Cung, quyển 2, góc truyện audio.com. Lộ Ánh Tịch cứng đờ người, nàng mím chặt môi, không để đầu lưỡi hoàng đế cạy miệng. Cảm giác xấu hổ và giận dữ không ngừng trào dâng trong lòng nàng, khó mà dằn xuống, hoàng đế vốn đã bực tức. Lại thấy phản ứng của nàng càng thêm cáu giận, thô lỗ cắn môi nàng, mùi máu tươi liền thấp thoáng bao phủ, môi hai người nhuộm đậm sắc đỏ. Hoàng đế vẫn không vì vậy mà dừng lại, tay phải hắn cố định cổ nàng, hắn mút vết thương trên môi nàng, nuốt máu hòa lẫn giữa hắn và nàng. Hồi lâu sau, hắn vẫn không hút ra, ngược lại hắn càng cắn mút môi nàng mạnh hơn, Lộ Ánh Tịch đau nhói, vùng vẫy vài lần. Lại bị tay trái của hắn giữ chặt bên hông, không thể ngọ nguậy, đầu lưỡi của hắn liếm môi nàng, muốn ngang ngược lần vào trong. Bỗng lưỡi hắn mạnh mẽ như công thành chiếm đất, mãnh liệt tiến công một cách bá đạo, nàng cố gắng chống chọi. Ngậm chặt răng đến mức phát ra tiếng đánh cầm cập vào nhau, ánh mắt hoàng đế bất ngờ lóe sáng, hắn bỗng bóp eo nàng. Thừa dịp nàng hô đau theo bản năng, hắn chiếm trọn miệng nàng, hơi thở thuộc riêng mình hắn xâm chiếm, lòng Lộ Ánh Tịch ngập tràn phẫn nộ. Bỗng chốc răng nàng khép lại, cắn mạnh chiếc lưỡi điên cuồng của hắn, chớp mắt hai người bất động, sự tĩnh mịch đáng sợ bao trọn khắp kiểu. Chỉ mới giây lát trôi qua, nhưng Lộ Ánh Tịch lại thấy như rất lâu, khi nàng thả lỏng miệng mình, mới nếm thấy mùi máu nồng đậm. Hoàng đế ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng hắn rớm máu, ánh mặt rét lạnh bức người, nhưng hắn lại như cất giấu cơn giận hừng hực. Mãi lâu sau, hoàng đế thờ ơ giơ tay quẹt vết máu bên khóe miệng, hắn liếc nàng, giọng mỉa mai chậm chậm cất lên, kiên trinh như vậy là vì ai? Lộ Ánh Tịch kéo vạt áo bị phanh ra, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng trả lời, trước khi hoàng thượng chất vấn người khác. Phải chăng nên để tay lên ngực tự hỏi, sắc mặt hoàng đế âm u, giọng nói lạnh giá không chút ấm áp, nếu không phải đang ở trước thái y viện. Nàng có giữ gìn trinh tiết quyết liệt như vậy không? Lộ Ánh Tịch tức giận đến cực hạn, nhếch môi cười, hoàng thượng đang nhầm lẫn nghiêm trọng. Ở đâu đều không quan trọng, quan trọng là thái độ của hoàng thượng, triền miên kịch liệt như thế, thần thiếp thừa nhận không chịu nổi. Trách trẫm không dịu dàng, hoàng đế cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác nham hiểm, lời nói ma quỷ cợt nhả. Nếu dịu dàng có thể bắt nhốt tâm hồn của hoàng hậu, trẫm cũng muốn thử một lần, dịu dàng của hoàng thượng chỉ e khiến kẻ khác lo sợ. Không rõ có hay không giấu lẫn vào đó mũi kiếm, đâm người ta trong vô hình, Lộ Ánh Tịch nắm chặt hai tay, trong lòng thầm nghĩ. Con người nhất định phải tự sỉ nhục mình trước rồi mới nhục mạ người khác, không phải nàng bất kính, là do hắn quá đáng, hoàng đế bỗng khẽ cười. Giọng điệu càng thêm sắc nhọn, sự dịu dàng mà nàng muốn, phải chăng ấm áp như cơn gió xuân nhẹ nhàng e ấp, Lộ Ánh Tịch lạnh lùng hất cằm. Ngang ngược nói, hoàng thượng muốn nói cái gì cứ nói thẳng, há tất phải quanh co, hoàng đế nhếch môi cười giễu, nói rành mạch từng chữ. Hôm nay trẫm muốn thẳng thắn nói rõ với nàng, Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng hắn, không sợ hãi, chờ đợi những điều hắn sắp nói. Doanh trại đóng quân tại biên cương đã bị quân Lâm quốc bất ngờ tập kích, nàng chớ chối nàng không biết chút nào. Ánh mắt hoàng đế lạnh lùng bắn thẳng về phía nàng, trẫm xuất cung bị ám sát, nàng chớ nói không liên quan tới nàng. Hiệu quả thuốc giải cổ dược không tốt, không thể lập tức loại bỏ cổ độc, ngược lại còn khiến cơ thể người ta vô lực. Nàng chớ bảo nàng chưa động tay động chân vào, hắn một mạch giáng cho nàng ba tội danh, Lộ Ánh Tịch vừa nghe vừa cười nhạo, mở miệng bác bỏ. Hoàng thượng một đời anh minh, sao bây giờ lại trở nên hồ đồ như vậy, thần thiếp ở Thâm Cung, làm sao liên quan với chiến tranh tại biên cương, hơn nữa. Chuyện thuốc giải cổ dược, từ đầu đến cuối thần thiếp hoàn toàn không tham gia nghiên cứu bào chế, hoàng thượng hỏi tội. Nên bắt nhốt ngự y ở Thái Y Viện, thẩm tra kỹ càng, nghiêm phạt vì không làm tròn bổn phận. Thứ ba, khi xuất cung hoàng thượng bị tấn công. Nếu thần thiếp ngấm ngầm sai khiến nàng thách thức cười, nói tiếp, đây không phải thần thiếp kiêu căng tự đại, nhưng nếu thần thiếp thực sự ra tay. Quyết không có trăm ngàn sơ hở như vậy, hoàng đế trầm mặc, đôi mắt đen tối nheo lại, lướt qua dung mạo mắt lạnh mông lung. Hắn vươn tay nắm chiếc cằm nâng mặt nàng lên, mong mỏi nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, chậm rãi nói. nếu không phải lúc nãy ở tẩm cung nàng chưa ra tay với trẫm, không thì bây giờ nàng đã chết không có chỗ chôn. Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng ngầm mỉa mai, nàng đã ra tay chẳng qua hắn không bắt được mà thôi, lúc đầu nàng có chút áy náy. Tự cảm thấy thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng bây giờ nàng không còn chút nào mềm lòng, nếu vừa rồi nàng yếu đuối rồi bận lòng. Thì đã bị hắn cưỡng ép làm nhục. Lộ Ánh Tịch, nàng nên khắc cốt ghi tâm những lời trẫm nói hôm nay, nếu nàng bước sai đi nhầm một xíu. Trẫm nhất định sẽ san bằng 14 châu 7 tỉnh ô quốc của nàng. Hoàng đế thờ ơ thu tay về, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Thần thiếp sẽ an phận thủ thường, nhưng phải xem chút thành ý của hoàng thượng. Lộ Ánh Tịch nói thẳng, từ ngữ sắc bén. Chỉ là một công chúa lâm quốc lại làm nàng thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Hoàng đế cười khinh, nhưng lời nói vẫn vang vọng, trẫm có thể đồng ý với nàng. Chỉ cần hai nước của nàng và ta cùng nhau tiêu diệt Long Chiêu, trẫm sẽ đưa Tê Điệp về lâm quốc, ngay cả hoàng tự nàng ta sinh ra cũng không cần. Lộ Ánh Tịch cố tình nhạo báng, những lời hắn nói, lấy cái nhỏ che cái lớn, căn bản hắn không nói rõ sau khi diệt trừ Long Chiêu. Ô quốc nàng được bảo đảm cái gì, với hoài bão to lớn của hắn, đến lúc đó hắn làm sao có thể cam chịu chia đôi thiên hạ với ô quốc. Hoàng đế hừ một cái nói, tự nàng suy xét thiệt hơn đi. Lộ Ánh Tịch không nói, cũng không muốn tiếp tục tranh luận, thế cuộc bức bách. Nàng không có nhiều lựa chọn, yên ổn ngắn ngủi này đã là tình hình tốt nhất hiện nay, Long Chiêu nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đồng thời nàng cũng phải khiến sức chiến đấu của Hoàng Triều bị giảm sút nghiêm trọng, chỉ có như vậy. Mai sau ô quốc mới có thể tự bảo vệ tốt hơn, hoặc có cơ hội phân tranh thiên hạ cùng Mộ Dung Thần Duệ, hai người đối mắt vờn nhau. Ánh mắt đều lạnh lùng sắc bén như nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có một chút bối rối, vết cắn trên môi Lộ Ánh Tịch đang di rỉ máu. Còn đầu lưỡi Mộ Dung Thần Duệ cũng đang âm ỉ đau đớn, mỗi người đều giữ nguyên vẻ mặt nhưng âm thầm cười khổ. Vốn là hành động thân mật mê đắm, họ lại làm thành một trận chiến ác liệt. Hoàng đế dùng ánh mắt liếc xéo nàng một cái rồi thầm. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô ngần, thế mà lại như một người đàn bà chua ngoa, lưỡi của hắn rất đau, ít nhất cũng phải dăm ba ngày mới hết. Lộ Ánh Tịch cũng oán giận trong lòng, hắn thường ngày nhìn nhã nhặn ôn hòa, nhưng với chuyện nam nữ lại giống như mãnh thú. Thật có thể nói trong ngoài không đồng nhất, hoàng đế chộp được ánh mắt căm phẫn của nàng, lo lắng mơ hồ trong lòng dần tan. Ánh mắt ẩn chứa một loại chờ mong háo hức kiêu ngạo như nàng, càng khiến hắn ham muốn chinh phục mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng lúc đem nàng mềm mại vâng lời, khuất phục đặt dưới thân người hắn, thì bộ dạng sẽ say đắm mê hoặc bao nhiêu. Lộ Ánh Tịch thấy hắn sáng rực vẻ gian ác, không chịu nổi trừng mặt lại hắn, hạ lưu bỉ ổi, đừng tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Hoàng đế không giận lại nhếch môi, cười đến mức sảng khoái càn rỡ, bên trong kiệu im ắng, nhưng mạch nước ngầm đang bốc lên. Giống như nóng bức vô hình đang dâng lên bao bọc cả người, đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, phá vỡ bầu không khí bức bối kỳ lạ này. Lộ Ánh Tịch chú ý lắng nghe, phát hiện là tiếng sư phụ bị ngăn cản, nàng vô thức che đi vết cắn trên môi, tim bỗng dưng đập dồn dập cách trương.